Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Như thường lệ thì hôm nay là sáng thứ ba, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 12, thưa quý vị. Và chúng ta vẫn tiếp tục còn đi ngang dở dang cái nói về cái Bát Nhã. Mà nếu như cái tác phẩm Pháp Bảo Đàn phân chia ra thì gọi là cái chương Bát Nhã. Hôm nay huynh đệ mình tiếp tục cái câu kỳ rồi mình học nó còn văn gian dở, đó là Lục Tổ Huệ Năng nói: thưa thiên tri thức, khi chưa ngộ thì Phật tức chúng sanh. Lúc một niệm khai ngộ thì chúng sanh là Phật. Thế nên biết muôn pháp trọn ở nơi tự tâm, sao chẳng từ trong tự tâm liền thấy được chân như bản tánh. Kinh Bồ Tát Giới nói: bản tánh của ta nguyên tự thanh tịnh, nếu biết được tự tâm, thấy tánh đều thành Phật đạo. Kinh Di Ma Cạc nói: liền khi đó bỗng quát nhiên được bản tâm. Thưa quý vị, thì tổ xác định rằng nhất niệm khai ngộ chúng sanh tức Phật, có nghĩa là một niệm mà mở ra rồi, ngộ ra rồi đó, thì chúng sanh là Phật. Như vậy Phật và chúng sanh chỉ cách nhau một cái đường tơ kẻ tóc mà thôi. Khi mê thì là chúng sanh, mà khi khai ngộ thì Phật. Vậy là Phật là chúng sanh là Phật. Cho nên vì thế mà trong kinh sau này chứ là Đại Tổ Sư mới thêm vào một chỗ là Phật, tâm và chúng sanh. Nó là ba, nhưng mà nó không sai biệt. Tâm, Phật, chúng sanh, thị, tam, vô sai biệt. Nó là ba nhưng mà không sai biệt. Vì chất Phật luôn luôn hiện hữu, luôn luôn sẵn có trong cái thân năm uẩn mỗi người chúng ta. Vì vậy mà phản cách cái chất Phật và cái chúng sanh nó chỉ là một đường tơ kẻ tóc. Tuy nhiên thì học lý thì chúng ta biết được cái lý là nó như vậy, ngộ được lý nó như vậy. Nhưng mà trên bước đường của chúng ta mà trở về cho được, nhận rõ cho được cái tánh Phật thì chúng ta phải tiệm tu. Vì nghe lý rất là hay, nhưng mà có nhiều khi ta nghe lý mà ta không tiệm tu thì ta đụng chuyện không khác như người đồng tử nắm đuôi trâu, mà con trâu thì nó lại lôi người đồng tử đi. Ngày tháng thì qua mau, ta phải đem hết lòng tu tập, chúng sanh nó lôi kéo ta mạnh hơn Phật Pháp nha. Các vị để ý, nói thì ai cũng nói rất là hay. Nói lý thì dường như những người mà có được một chút cái tâm sáng suốt thôi, cái tâm mà thông trí thôi thì nghe lý là ngộ liền. Nghe nào là dây không, nào là như huyễn, là nghe là hiểu liền, ngộ liền đó. Nhưng mà thật chất á, ngộ nó gọi là đốn ngộ, cái là nghe là hiểu là biết, nhưng mà thật sự ra đụng chuyện thì cái không lấy ra cái đốn ngộ sử dụng được. Vì vậy mà chư là Đại Tổ Sư mấy, nhất là Lục Tổ Huệ Năng nói là lý ti đốn ngộ nè, nhưng mà sự nãi phải tiệm từ. Vì vậy mà cái người mà chăn trâu giỏi á, cho nên trong cái nhà thiền mới đưa ra gọi là thập mục ngu đồ. Người mà chăn trâu giỏi đó thì người đó phải làm cho con trâu nó thuần thục. Còn đằng này á, mình không làm cho nó thuần thục mà nó còn quậy phá cả một cánh đồng, thậm chí nó còn ủi bao nhiêu là cây to nữa, đó là nguy hiểm. Cho nên chúng ta nhớ điều đó. Cho nên đốn ngộ và tiệm tu á, thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó giống như hai mặt của đồng tiền vậy. Chúng ta thử nghiệm lại, lắm lần tâm thức mình thiện Nên mình nhìn ai thì mình thấy thương. Còn khi mà tâm thức mình nhiều ô tạp thì mình nhìn thấy người ta thì mình sanh ra nghi ngờ, mình sanh ra độc đoán, quyết đoán là người ta thế này thế khác. Cho nên bây giờ trên bước đường tu và bước đường truyền đạo, chia sẻ với nhau, tôi cũng tự nhắc lại cho bản thân tôi mà cũng nhắn nhủ lại cho chư huynh đệ. Ta thử nghiệm lại coi, những khi tâm mình thuần thiện, nghĩ luôn nghĩ thiện, có phải rằng lúc đó tâm thức mình nhìn ai cũng thấy dễ thương không? Mà mình tự lòng mình nhẹ ra không? Còn khi mình tâm mình nhiều ô tạp thì mình nhìn ai cũng thấy ô uế hết trơn á. Đó là lý rất rõ ràng. Cho nên nhiều khi mình chợt tỉnh đi, mình mới cảm thương cho những người mà lòng còn nhiều chất chứa ô uế, mà trong đó có mình. Khi mình chợt tỉnh, mình cảm thương cho những người mà trong lòng còn chứa nhiều ô uế. Vì lòng còn chứa nhiều ô uế cho nên mình nhìn người, mình nhìn bằng cái sự xấu xa nhiều hơn nhìn người bằng cái sự tốt. Tại vì mình còn chất chứa nó quá nhiều cái ô uế. Cho nên từ đó mà các huynh đệ nhớ, trong giai thoại nhà thiền có đưa ra câu chuyện của thiền sư Phật Ấn và ông Quang Tô Đông Pha đó. Mà cái câu chuyện này tôi kể rất là nhiều, rất là nhiều lần tôi xin dẫn dụ ra để nhắc nhở cho huynh đệ. Nhưng mà hy vọng là bữa nay tôi kể lại thì mỗi lần kể lại nó có mỗi lần cái chi tiết mới và mỗi lần có người mới nghe nha. Cái câu chuyện mà giữa thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Pha, rất là nhiều cái giai thoại, mà trong đó có một cái giai thoại rằng ngài Tô Đông Pha thì luôn lúc nào cũng muốn hơn thua với ngài Phật Ấn. Bởi vì Tô Đông Pha là một vị quan, Tô Đông Pha là một vị quan, mà quan thì nó có uy quyền, nó có sắt thép, nó có cái lệnh, phán lệnh. Còn ngài Phật Ấn là một thầy tu, nhưng mà thầy tu này á không có uy quyền, không có sắt thép, mà Phật Ấn lại được nhiều người kính trọng bởi cái đạo đức. Cho nên ông Tô Đông Pha ông sanh cái lòng ông ganh tị. Ông ganh tị là ông muốn làm sao mà ngài Phật Ấn á, coi như phải phục ông. Bởi vì ông nghĩ rằng trên bước đường này á, cái người mà như Tô Đông Pha này đã làm quan, học cao hiểu rộng, có học vị văn bằng, được làm quan. Nhưng mà cái quan này đó, tại sao mà phải người đời phải nể phục, phải một lòng cung kính chứ? Hồi đằng này khi nào quan ra lệnh thì dân mới nghe, mà nghe nó nghe trước mặt chứ sau lưng có khi nó cũng chống tới à. Còn ngược lại Phật Ấn sao ta nghe? Mà trong khi ổng không có quan, ổng là một thầy tu. Cho nên vì lẽ đó mà hai ông cứ đấu với nhau, mà đấu là do ông Tô Đông Pha ông muốn đấu chứ không phải ngài Phật đấu, Phật Ấn muốn đấu. Nhưng mà tại vì hai ông này là bạn trí âm, mà nói về tiền sử đó thì hai ông này cũng là bạn từ thời kiếp quá khứ rồi, dẫn cho tới hiện tại nó mới như vậy. Là bạn là bạn, mà bạn này bạn là trí âm trí kỷ từ thời cái kiếp đã qua. Nhiều cái giai thoại qua, nhưng mà có cái giai thoại rằng ngày hôm đó Tô Đông Pha tới thăm ngài Phật Ấn, hai ông mới rủ nhau lên ngồi thiền. Thì ông Tô Đông Pha ông nói, ô ta ngồi ta làm quan cả ngày thì chỉ ngồi thiền có khó khăn gì với ta đâu. Ta ngồi ở dinh thự ta xử án cả ngày kia mà. Thế thì ông ngồi thiền. Sau khi xả thiền xong thì ngài Tô Đông Pha ông hí hởn lắm, bởi vì ông ngồi bao nhiêu lâu thì tôi cũng ngồi bao nhiêu lâu, ông xả thiền thì tôi mới xả thiền, như vậy ông với tôi đâu có thua kém gì đâu. Thế thì ông Tô Đông Pha mới hỏi ngài Phật Ấn, cái hồi nãy ngài ngồi thiền như vậy, ngài thấy cái tướng tôi ngồi vậy, ngài thấy tướng tôi ngồi giống gì vậy ngài Phật Ấn? Thì thiền sư Phật Ấn nói, ồ nãy thấy cái tướng của đại quan Tô Đông Pha, tướng đường đường như một vị Phật, đường đường như một vị Phật. Thế thì ngài Tô Đông Pha mới nói, ồ vậy à. Rồi ngài Phật Ấn, còn ông hồi nãy ông ngồi thiền ông nghĩ ta làm sao? Nói là nãy tôi ngồi thiền tôi thấy cái tướng ông mặc đồ nâu tôi thấy như đóng phân bò. Phân bò. Người ta Đông Phạm nói vậy, Ngài Phật Án mỉm miệng gật đầu cười. Cười thôi chúng nói. Cười. Vì vậy mà Ngài Tô Đông Phạm nghĩ rằng mình đã chiến thắng rồi. Bữa nay nói ông này không cách trả lời. Cười mừng. Tô Đông Pha cũng mừng, coi như là thắng được ông Phật Ấn. Mới lật đặt trở về Vinh, trở về Vinh hớn hết vui cười. Hớn hết vui cười cho nên gặp cô Tô Tiểu Muội là em gái của Tô Đông Pha, hỏi chứ ủa này Vinh hôm nay Hiền Vinh đi ra đường gặp cái gì vui mà Hiền Vinh về nô nức cười như vậy. Nói vui chứ sao không vui, vui lắm. Nay ta đâu ra đường đâu, ta đi qua chùa. Ta làm cho Phật Ấn thua ta một gián rồi. Tô Tiểu Muội hỏi chuyện gì nữa đây? Anh đi kiếm chuyện với Ngài Phật Ấn nữa phải không? Chuyện gì anh nói cho Tiểu Muội em nghe coi. Ta qua thì gặp tới giờ Phật Ấn ngồi thiền. Phật Ấn mới rủ huynh ngồi thiền nhau. Hai người ngồi thiền. Ngồi thiền xong thì anh mới hỏi chứ Ngài Phật Ấn hồi nãy trong lúc ngồi thiền ông thấy cái tướng ta, ông nghĩ ta là người gì, ta ra sao? Thì Ngài Phật Ấn nói ta nói anh là Phật, nói cái tướng anh ngồi đường đường như một vị Phật. Tôi tưởng mọi quan hỷ quá, ồ vậy anh. Còn Ngài Phật Ấn có hỏi gì là anh không? Nói có chứ, ông hỏi là ta chứ còn ta nghĩ cái gì. Ta thấy ông ngồi một đống, mặc cái áo nâu, áo màu đà, ngồi một đống nó như bể phân bò. Ta nói, nãy nhìn thấy Ngài Phật Ấn như một đống phân bò. Tôi tưởng mũi nó rồi, anh thua rồi, thua xa rồi, thua chắc rồi. Anh mở miệng ra là anh thua người ta, mà vậy mà anh tự hào. Thì Ngài, tôi không bao thua cái gì. Nói, tâm Ngài Phật Ấn luôn hàng sáng soi. Cho nên Ngài nhìn anh, Ngài thấy anh là một con người trần tục, mà Ngài vẫn nhìn thấy anh là một ông Phật. Anh đang lăng xăng, anh đang nghĩ ngợi, anh nào là vợ nhỏ, vợ lớn, anh nào là mai xử người này, bỉ người kia, mốt anh hơn thua người nọ. Vậy mà đối với cái lòng thanh tịnh của Ngài Phật Ấn nhìn thấy anh là Phật. Còn anh nghĩ sao? Một con người đầy đạo đức, đầy giới phẩm, đầy thanh tịnh mà anh nói người ta là đóng phân bò. Có phải rằng là tâm anh toàn là dơ nhớp cho nên anh thấy người ta là dơ nhớp? Câu này rất tuyệt vời. Đó là một giai thoại nhà thiền rất là có ý nghĩa. Vì vậy mà ý của chúng tôi muốn nói lại cho bản thân mình và chia sẻ cho bạn đạo của mình, vấn đề của mình cùng nghĩ lại vấn đề này. Nghĩ lại coi có phải là những lần mà tâm mình nghĩ điều thiện, tâm mình nó thanh thoát, thì mình nhìn ai mình cũng thấy dễ thương không? Trước mắt là thấy dễ thương đi cái đã, thấy dễ chịu đi cái đã, rồi mình mới thấy người ta đẹp không? Người ta tốt không? Còn nếu như tâm mình mà âu sầu, mà bực bội, mà lo nghĩ bời bời, hơn thua bỉ thử là luôn luôn mình cứ nghĩ chuyện xấu, từ chuyện xấu ít cho nên mình nghĩ chuyện xấu nhiều, từ chuyện xấu nhiều mình kéo nó ra thành một cái bể đại dương. Như vậy tại sao xã hội nó không đầy dẫy những bất công, nó không đầy dẫy những tội ác? Cho nên như vậy mà tôi có lời nhắc nhở tất cả, đây là nhắc nhở riêng ở trong nhà, những người có duyên nghe pháp với tôi nhớ điều này. Thầy trò huynh đệ mình phải hứa với nhau bây giờ mình sẽ quay đầu trở lại. Suy nghĩ điều này. Mình là những người đệ tử Phật, có nghĩa là mình vừa làm sao để mình an lạc được cho tự thân, mà đồng thời mình cũng giúp ích cho xã hội. Thì bây giờ mình góp phần giúp ích cho xã hội thì cái nào mình đáng nói, mình cần lên tiếng thì mình lên tiếng. Mà cái nào mình thấy lên tiếng nó không có lợi ích gì, tạm ngưng. Ngài Khổng Phu Tử còn nói là dư dục vô ngôn, thiên hà ngôn tai, tứ thời hành yên, bách vật sinh yên. Dư dục vô ngôn là Ngài nói rằng Ngài không có muốn nói gì hết. Những giờ lời Ngài nói là dư. Ngài nói ra là Ngài cho là dư, bởi vì thiên hà ngôn tai, trời đất đâu có nói. Trời đất chỉ im lặng thinh thinh vậy, mà tứ thời hành yên, bách vật sinh yên. Vậy mà bốn mùa đều nó tự nó phân hóa chứ nhỉ. Mùa xuân thì trăm hoa đua nở, mùa hè thì nóng bức, mùa thu thì nước trong veo, mùa đông thì tự động các cái cây nó thay lá, mùa xuân nó đâm chồi đua nở vậy thôi. Cho nên trời đâu có nói chi, các vị nhìn cái bộ vũ trụ trời đất không hề lên tiếng, vậy mà tự động cỏ cây hoa lá, tự động sông ngòi ao rạch, tự động tháng ngày nó vẫn bình như vậy, nó lặng như vậy, nó sống động như vậy, nó sanh sôi nảy nở như vậy. Cho nên Ngài Khổng Phu Tử nói câu rất hay đó. Dư dục vô ngôn, thiên hà ngôn tai, tứ thời hành yên, bách vật sinh yên. Như vậy muôn pháp từ cái nơi tự tâm. Mà tại sao chúng ta không ngay nơi tự tâm mà chống thấy được chân như, lại đi tìm Phật đâu xa? Cho nên ý của Ngài Huệ Năng Tổ Sư nói như vậy. Nếu tâm thức không thuần thiện thì ta không thể tiến xa con đường tâm linh. Cho nên có bài kệ là đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Đốn ngộ tuy bằng Phật, nhưng mà nhiều đời tập khí vây, gió dừng cơn sóng dữ, lý hiện niệm còn đầy. À, cái câu này lại nhắc nhở chúng ta một lần nữa này. Cái bài này không phải của Lục Tổ Huệ Năng, của một vị tổ sư nào mà tôi quên rồi, nhưng mà tôi nhớ lại bốn câu kệ đó mà tôi xin viết lại. Có nghĩa là cái bậc đốn ngộ tuy rằng có cái thấy biết đồng với chư Phật, nhưng mà nhiều đời tập khí sâu dày vây phủ lôi cuốn, cho nên trở thành chướng duyên, chướng ngại. Ví như gió lặng mà sóng vẫn còn dâng cao, vì ấy tuy nóng vững lý thật mà vọng tưởng vẫn còn lừng lẫy, chấp ngã tế vi vẫn còn ngủ ngầm. Cho nên giai đoạn này các thiền sư ngày xưa thường ẩn tu một thời gian để bảo nhậm, sau đó mới ra hoằng hóa. Cho nên đối với các vị thiền sư ngày xưa, trong đó có Ngài Triệu Châu, Ngài đã nói là 30 tuổi Ngài đã ngộ được lý rồi, nhưng mà 70 tuổi Ngài mới dám ra nói, Ngài mới dám ra hành đạo, Ngài mới dám ra để mà kiến pháp tràng, lập tông chỉ. Như vậy giai đoạn 30 tuổi Ngài Triệu Châu đã ngộ lý, mà 70 tuổi Ngài mới đem cái lý đó mà Ngài mới làm cho nó sáng soi như vậy, mất 40 năm. Còn chúng ta ngay cả Phật tử tại gia cũng như các vị xuất gia ngày nay trẻ đó, thì các vị thấy vừa nghe một câu gì ngộ ngộ cái là đem đi phan tứ lung tung hết. Giống như ta đây là thầy thiên hạ hiểu hết rồi. Trong đó giới tu sĩ cũng có, mà giới tại gia cư sĩ cũng có. Cho nên các vị nên nhớ, sống dừng nhưng mà còn sống dữ. Ôi, gió dừng nhưng mà còn sống dữ. Đó. Vì vậy mà tổ sư nói câu rất là có hay đó, là phong đình ba thượng dũng, phong đình ba thượng dũng mà lý hiện niệm du sâm. Phong đình ba thượng dũng là các vị nên nhớ, gió dầu nó lặng nhưng mà sóng kia nó còn dâng cao, là tại vì nó còn cái thời chờ một thời gian nó mới từ từ nó lặng, chứ không phải gió dừng là sóng dừng liền. Các vị thấy có những cái gió nó dừng rồi nhưng mà sóng nó còn lăng tăng, có cái nó còn dâng trào. Nhìn trên ngọn cây không hề thấy gió, nhưng mà không hề thấy gió lay, ngọn cây nó dừng rồi, nhưng mà tại sao mặt biển nó còn lăn xăng, nó còn dâng trào? Thì tâm thức của chúng ta cũng như vậy. Tâm thức của chúng ta và chư Phật mình biết, mình hiểu là đồng nhau, nhưng mà vì tập khí mình sâu dày quá thì cho nên mình phải gọi gì, đốn ngộ, phải tiệm tu. Có nhiều vị tu sĩ ngày xưa ngồi thiền rách bãi cái bồ đoàn. Các vị, cái bồ đoàn thì đâu phải dễ rách đâu. Vậy mà ngồi thiền rách bãi bồ đoàn có nghĩa là ngồi cho tới teo cái mông đít. À, cho nên các vị nhớ cái câu chuyện mà tôi đã hướng dẫn một kỳ, có một cái kỳ nào đó, kỳ mà dụ một ông thiền sư mà mà đi đi đi dạy đồ đệ đó, nhưng mà ở trong rừng đó các vị nhớ câu chuyện đó, tôi xin nhắc lại một chút câu chuyện đó nha. Tất cả những huynh đệ mà có duyên nghe chúng tôi chia sẻ, các vị ráng nhớ, có khi những câu chuyện tôi nhắc đi nhắc lại để cho chư huynh đệ nhớ, vì nó thấm thía lắm. Cho nên cuối cùng là mình mới thấy cái nhìn của mình ngày nay đó, so lại với các bậc trước đó, nó cách xa một trời một vực. Phật pháp thì mênh mông vô bờ bến, mà cái nhìn của mình thì nó có hữu hạn. Trở lại cái vấn đề thì có một vị thiền sinh đi tìm một vị thầy để học đạo, tha thiết muốn tìm cho ra được một ông thầy giỏi, một ông thầy thật tu để học đạo, để chống ma thành đạo. Lòng tha thiết đó cho nên tối nằm mộng thấy rằng bảo phải đi về phương Nam để mà gặp một vị thiền sư. Khi gặp thầy vị thiền sư đó, thầy thiền sư đó quở trách, gặp vị đó quở trách, thì đó là thầy của mình. Vị này sáng ra quải mấy cơm khô, mấy bộ đồ đi tìm, đi về phương Nam để tìm, mà từ phương Bắc mà về phương Nam cách mấy ngày trời, đi cả ngày mới đi ngang một khu rừng. Đi ngang một khu rừng mà khu rừng này nó bạc ngàn, mà nó lạnh thấu tỉ chứ không phải thấu xương nữa. Thì vị này đi cả ngày cũng mệt mỏi, cho nên thấy bên cạnh bìa rừng có một ông thầy tu. Ông đứng ông múc rượu ông uống. Nhìn là ông múc rượu ông uống, mà ông múc bằng cái sọ người. Cho nên hai cái vấn đề này làm ông thầy nhỏ này ông khi dễ vô cùng. Thầy tu gì mà kỳ vậy? Thầy tu gì uống rượu? Thầy tu gì mà lấy sọ người làm cái bát uống rượu? Khi dễ lắm, coi thường lắm. Cho nên chào bằng nửa con mắt rồi bỏ đi. Cho nên vị thầy lớn kia mới nói: này tên kia, ngã mạng, cống cao đến thế à, gặp ta mà không chào ta dạy đạo cho. Thì khi nói câu đó thì mới nhớ là cái giấc chiêm bao của mình cũng gặp một vị y như vậy, cũng quở trách như vậy, thì mới biết đây là cái duyên gặp thầy rồi. Quỳ xuống lại xin sám hối là tại vì không biết, bởi vì cái lòng của tiểu tăng ngã mạng là tại tiểu tăng xưa nay trong nhà Phật thì cấm giới rượu, mà sau sư lại uống rượu, mà lại uống rượu mà lấy cái sọ người. Ông nói: nhà ngươi ngu si quá, ở nơi rừng bạc ngàn nó lạnh thấu cả tỷ như vậy mà không có cái chất men cay vào thì làm sao sống nổi mà tu hành. Rồi trái cây thì nó lại dư giả, cơm lúa thì nó thiếu, thì trái cây đó ta đem ta thải vào thạp đó, phải vô lưu đó để nó ủ thành cái chất cay để uống trong cái mùa đông giá lạnh không chịu nổi như thế này. Còn thử hỏi nơi cái rừng thẩm quan du này, ở đâu mà có miếng sành, miếng sứ, có ngọc, có ngà, mà có chén để ăn, buộc lòng ta phải lấy, thấy cái sọ người chết lâu năm rồi, nó xương tàn, cốt rụi rồi, mồ quang mã lạnh rồi, nó đưa cái, nó trồi cái sọ lên, ta lấy, ta mài, ta làm cái chén uống rượu, có sao đâu. Nếu như người chết mà hiểu được thì càng vui mừng nữa, còn để lại cho đời, tại vì cái sự cố chấp của ngươi đó thôi. Sự cố chấp. Cho nên ở trên trần đời này các vị biết ngày nay chúng ta tu không bao nhiêu mà chúng ta cố chấp nhiều lắm. Chúng ta nghe một điều gì đó, chúng ta vội vàng, chúng ta thấy như cái gì đó nó giống như trời sụp đổ vậy. Giờ như nếu như tôi có một ngày nào đó tôi thử các huynh đệ, mà tôi không dám thử, nhưng mà nếu như một ngày nào đó có một cái tin nào đó nói: bữa nay ông thầy Tài ổng đi uống rượu, ông đi bia ôm rồi, thì các vị nghĩ sao? Có những cái chuyện đó rất đơn giản mà quý vị lại muốn tấp thuyền sang bến, kẹt lắm rồi lỡ rồi cũng ráng nghe thử ha. Đừng nói chi tới một ngày nào đó, nếu như cái nguồn tin truyền thông bây giờ mà đưa lên, nói bây giờ ông thầy Tài, ông thế này thế kia rồi, ông bây giờ ông ra đời rồi. Hôm rồi cái trang Thế Gian Pháp nó chơi tôi, cái bài mà tôi đi ra tôi nhổ cỏ á, là tôi nói là mình hòa nhịp sống với cuộc đời. Mình có nghĩa là mình hòa với cuộc đời, là mình hòa với thiên nhiên vũ trụ. Anh ta đăng cái video ta để là thầy Tài nay hoàng tộc rồi, thì tôi hiểu anh này không có ý gì chơi tôi, tại vì anh là gọi là lính của tôi mà. Nhưng mà anh ta để một con vô tình như vậy, nhưng mà biết bao nhiêu cái người nó hữu ý nó đâu, vậy là ông thầy tà bên đây hoàng tục rồi. Chữ hoàng là trở lại, không có rê. Chữ hoàng này, chữ H-O-A-N vô quyền. Chữ hoàng này trở lại thế tục. Mà trở lại thế tục là trở lại cái gì? Trở lại cái sức sống của thế tục, vẫn trồng rau để sống, vẫn cuốc đất, vẫn coi như là nuôi thân hành đạo, thì cũng không có tội lỗi chi. Chứ không phải hoàng tục là các vị chỉ hiểu đơn giản, nhưng mà thường thường, thông thường vì ta cố chấp cái chữ hoàng tục, có nghĩa là ông thầy tu đông cởi cái chiếc áo, ông không còn đắp cái y, ông không còn giữ cái giới nữa, đó là hoàng tục. Thưa không, về tứ ba la di tôi đâu phạm. Nếu như một vị tỳ kheo không phạm tứ ba la di thì không có nói vấn đề hoàng tục. Quý vị nên nhớ như vậy. Còn cái chuyện mà anh muốn đặt cái danh từ gì anh đặt, nhưng mà tại vì anh muốn đặt cho nó hot vậy đó. Trần đời ngày nay đó, nói về cái tin nào nó hot á, thì người ta vào nghe rất là đông. Còn mà nếu như mà nói những cái gì mà nó với cái tính cách mà giải thoát, mà êm dịu, mà thanh thản, dường như ít người nghe lắm. Cho nên tôi cũng có vui, tôi để ráng bữa nào hết cái nạn dịch corona rồi đó, tôi đi ra mấy chợ đồ cũ, tôi mua lại mấy cái bộ đồ đời, rồi tôi mặc, tôi đi, tôi làm, tôi quay những cái cảnh làm du xuất cho các em nó đăng lên để cho có tiền. Vậy mà người ta coi đông á. Còn mặc cái chiếc áo này nói chuyện nghe, dường như có những buổi nói chuyện với các vị rồi chỉ vài trăm mà. Vài trăm người là may mắn rồi đó nha. Nhưng mà nếu bữa nào đó mà tôi mặc quần đùi, tôi mặc áo thun ba lỗ, tôi đội cái nón kết, tôi có thể cầm cái đùi gà tôi ăn, thì chắc là họ vào coi ngang ngang người. Dù như cái xã hội bây giờ á, đại đa số là họ thích hiếu kỳ, họ thích những cái gì đó mà nó khó coi mà họ lại coi, còn cái gì dễ coi thì họ lại không coi. Thế gian nó như vậy, các vị thấy rõ ràng rằng cái người mà có cái tâm để học đạo cầu đạo không có bao nhiêu. Các vị thấy rõ không? Bây giờ tôi giảng rất là tha thiết, rất là chân thành, chứ tôi đâu có giảng cái ý gì khác đâu. Chân thành với Phật Pháp, nhưng mà số lượng người coi sau một bài cuộc giảng của tôi vô chừng 200, cao nhất là 300, mà rồi nó kéo dài được 2-3 ngày sau được 500-600 người coi. Nhưng mà có những vị làm giảng nói trên trời, nói gì đâu không có. Vậy mà tôi vô coi cả mấy trăm người, gọi là trong cái lúc live stream. Thì chư huynh đệ mới thấy rằng vậy, thì mình xét lại coi những huynh đệ đang hiện giờ đang coi, đang nghe tôi nói đây nè, mình xét lại cái tâm mình thích cái gì. Nếu như tâm mình thích giải thoát giác ngộ thì nó mới có sự giải thoát giác ngộ nó tương ưng. Tôi có nhiều lúc không bao giờ muốn xen dự việc đời, nhưng mà dường như không xen dự việc đời thì dường như cái số người vô coi không bao nhiêu, thấy không nè, cái này nói thật. Nhưng mà xen dự việc đời thì mới có những người nó tò vò tịch mịch, nó vô nó tìm, rồi nó nghe, vừa nghe pháp mà nó vừa đánh phá cười. Giống như có một người ở xóm mà lại nói tôi, nó còn có mấy người bạn ở Hampton á, mấy đứa bạn ham tin nó rình, nó coi, nó nghe cái bài của thầy. Bữa nào mà thầy nói đạo thì nó không nghe, nó nói gì nhiều. Bữa nào mà thầy làm cỏ hay thầy nói chuyện vui vậy, cái đầu nó điện, nó bình luận, nó phù phiếm, nó chê bai, nó chỉ trích. Nhưng mà rồi nó nói cũng hay, nó nói nếu ông thầy này mà ông đừng có tu nữa đó ha, ông ốm ốm chút á, rồi cái ổng ốm ốm chút, rồi ổng thon thon người lại, mà ổng mặc đồ ổng ra chắc hàng khối con gái đeo ổng à. Tại vì tuy rằng ổng không có được đẹp trai, nhưng mà ổng có duyên ngầm. Ổng nhiều khi ổng chửi cũng hay nữa, nếu mà hiểu lại chửi cũng hay, chửi vui chứ có tác ấy. Tại vì ta ổng nói thẳng nè, hay thì nghe là cũng hay, cũng đúng. Cũng đúng, mà như vậy thì họ mới vô họ coi. Cho nên bây giờ tôi thấy là các vị hiểu đạo rồi á, các vị mà đến với tôi về là các vị đừng có buồn. Bữa nào tôi tào lao binh tướng thì đó, tôi mặc tôi mặc đồ thường rồi tôi đi ra. Nếu mà nói về mà để mà cho có tiền làm youtuber, mà cho có tiền hay các việc biết không, ở ở nội cái tiểu bang này thôi là biết bao nhiêu cái cảnh. Bây giờ cái trang YouTube của tôi không cần bật kiếm tiền, dù có tiền đó, nhưng mà tôi nói thẳng các vị, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi cần cái vấn đề của tôi là truyền đạo. Dù là hiện bây giờ cái số lượng người nghe nó không là bao, nhưng mà cái niềm hạnh phúc của tôi, ngày xưa một lần, nếu như chưa có cái mạng truyền thông như thế này á, cho rằng đi tới một ngôi chùa nào giảng, các vị nghĩ hồi xưa cũng bao nhiêu, cũng vài trăm người. Mà bây giờ một ngày tôi nói như vậy nè, cũng vài trăm người, có khi cả ngàn người nghe thì tự hỏi cũng là vui rồi. Chứ còn mà chục ngàn, vạn ngàn thì mình chưa nghĩ tới đâu. Cho nên tôi cũng cảm ơn huynh đệ thật, nói đi nói lại chứ các huynh đệ mà đồng lòng mà theo tôi mà bao nhiêu cái sóng gió cho tới ngày hôm nay là đã là đóng góp cái tinh thần hoằng pháp của tôi rồi đó. Nhưng mà các huynh đệ phải nhớ cho tôi một lời, tại vì chúng sanh nó thích việc đời, cho nên tôi có khi phải mặc áo thun đi làm cỏ, đi cắt cỏ, đi ra trên cầu gốc bể nói chuyện đời để cho chúng sanh nó vào nghe. Các vị huynh đệ nhớ như vậy nha. Thậm chí có khi tôi phải nói tục nữa, bởi vì chúng sanh nó thích tục thì mình phải văn tục. Thậm chí chúng sanh nó thích nói xài thì mình phải nói xài. Các vị nên nhớ, bởi vì cái đời nay á, là đời nay là cái đời kinh tế thị trường, cái thời cuộc của vật chất. Cho nên chúng sanh nó thích cái gì thì có khi mình phải đáp ứng. Mà tuy nhiên nó đáp ứng, nhưng mà cái chất của đạo không cho nó mất nha. Tôi cũng thưa nói đi thì cũng nói lại. Cho nên nhiều khi tôi chửi có văn, có vần, có hoa, có mỹ là tại vì những cái danh từ đó trận đời họ đã như vậy. Thế giờ họ chửi mồ ông, mã cha, động màu, động mã, ba sáu họ cha, ba ba họ mẹ, vân vân. À, những cái danh từ đó nó đã quen trong cuộc sống rồi. Nó đã thành cái thuật ngữ, thành ngữ của một xã hội hỗn tạp rồi. Cho nên có nhiều khi tôi sử dụng chứ tôi không cần suy nghĩ nghĩa nó là chi. Thành ra các vị là những người trí, các vị nhớ nè, voi thì không đi con đường của thỏ, mà người trưởng phu thì không có chấp chuyện nhỏ nhen. Chúng sanh nó như vậy, tôi phải dùng cái pháp như vậy để tôi mới nói cho nó nghe. Nếu như nó không nghe thì nó đâu có, nó không thèm vào trang, nó không thèm ý kiến. Đằng này nó lắng tai nó nghe, mà nó nghe cái gì? Nó nghe những cái gì mà có kẻ hở để nó ý kiến, thì có nghĩa là tôi đã gieo vào chủng tử, vào cái lỗ tai đó rồi đó. Mà gieo vào lỗ tai nó là cái nghĩa là gieo vào trí não của nó. Thứ nhất là mấy cái bà chị sồn sồn, mấy bà chị sồn sồn ở chồng bỏ, chồng chê, chồng chán, một thời quanh liệt nay còn đâu, cho nên ở nhà không biết làm gì khác hết á, bắt lên nghe, nghe để chi, để có chuyện để bàn luận. Mình thương cho mấy chị này, miệng trên miệng dưới miệng nào bây giờ nó cũng lung lay hết trơn, là răng thì nó cũng là sắp sửa rụng, răng giả xíu xáo hết ăn cũng ngon lành chi, vân vân. Cho nên mọi việc nó coi như là nó lung lay hết rồi, cho nên mấy chị này rảnh lắm, nhất là ở Mỹ này. Các vị thông cảm cho tôi. Cho nên nếu như những huynh đệ, những học trò, những quyến thuộc mà hiểu được thì cho tôi phép là tôi vừa sống với cái thực tại của xã hội, vừa mượn cái duyên đó mà để nói đạo pháp. Các huynh đệ đừng bắt buộc tôi phải vào cái khuôn rắc khuôn như cái thời của Phật, của Tổ, không được. Cái thời nay nó phải len lỏi như vậy. Bởi vì có nhiều người ta nói tôi là dữ nhất trần đời, đúng. Cỡ gì tôi cũng phan láng hết trơn á. Mà phải vậy mới được chứ, nếu tôi không vậy thì không ai biết tôi là ai. Bởi vì tôi nó có những cái số vô duyên. Mà số vô duyên thì mình có quẹt, có trét, có trai cho đẹp cỡ nào đi nữa cũng là vô duyên hà. Cho nên buộc lòng mấy người xấu quá thì phải đóng phim ác. Mà một cái bộ phim, một cái tuồng, kịch tuồng, một cái trang sân khấu, một cuộc đời mà không có người đẹp, không có người xấu là sao đóng ra cái thành một cái tuồng cải lương, hay là một cái sân khấu, hay một kịch tuồng. Cho nên thì vậy mà đối với tôi thì phải lỡ xấu rồi thì phải là đóng phim ác. Ác không nghĩa là phá giới phạm trai, mà phải làm những điều gì đó mà để cho chúng sanh nó ồ lên, nó hết hồn hết vía vậy đó, để cho nó bình luận vậy. Thì vô tình như vậy có những người thiện tri thức, có những nhân sĩ tri thức, họ bắt đầu họ mới tìm tới, họ tìm tới hiểu đạo. nhờ tôi xấu xí cho nên tôi mới có cái học được cái lý đạo. Chứ nếu mà tôi đẹp trai thì bây giờ có nghĩa là tôi chạy theo bao nhiêu chị con gái đào thơ hay, hoặc là các chị sồn sồn chồng chán chồng chê chồng chết hết rồi. Bây giờ nhờ vậy cho nên không ai dám gần, mà gần tôi là những người đàng hoàng không hà. Vì vậy cho nên nó cũng may mắn. Trên đời này cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cái gì nó cũng có giá của nó nha các chị nha. Kệ đó, cho nên bây giờ thời buổi này tôi phải diễn nhiều vai thôi. Các chị thấy như có những cái bộ phim như hồi xưa có cái phim cái tuồng kịch mà của Kim Cương đóng dưới hai màu áo đó. Thì đóng hai vai thôi. Vai hiền cũng như vai dữ, một kỳ nữ Kim Cương đóng. Hay là cái sau là có tuồng cải lương là Thái Bình công chúa đó, nghệ sĩ Tài Linh phải đóng hai vai, vừa đóng Võ Tắc Thiên mình vừa đóng Thái Bình. Có những trên cuộc đời này bây giờ có những cái vai viễn diễn của ai thì người đó phải đóng cho nó trọn tuồng. Vậy mà tôi hôm nay phanh phui nói thiệt các huynh đệ vậy đó. Sống một cái xã hội như tôi hiện giờ đang sống là một đất nước tự do. Mà tự do không phải là tự do muốn làm gì làm, mà thượng tôn pháp luật là một. Thứ hai nữa đó là có ý thức của con người. Nếu như tự do mà muốn làm gì làm là con người đã vô thức, vô ý thức. Còn bây giờ chúng tôi đều có ý thức, đều cũng có ăn có học chút nào, cho nên tự ý thức. Khi một sống một cái đất nước mà con người tự ý thức như thế này thì con người một là dễ dàng thành những con người hữu dụng, hai là thành người vô dụng, chứ nó không có nữa. Đất nước như vậy nó để thể hiện, để cho con người thể hiện hết cái tài năng của mình là một. Thứ hai nữa nó trở thành ăn sinh ăn mài. Thầy tu cũng như vậy thôi chứ không khác. Một là sống đất nước này cho thầy thoải mái, thầy tự do. Thầy tu tự do thoải mái muốn làm gì làm. Nhưng mà nếu làm tốt là người hữu dụng cho đạo, cho đời. Còn không khéo là trở thành người ăn mài ăn xin. Ăn mài ăn xin là lừa bịp thiên hạ kiếp hiện tại cũng như tương lai, làm kẻ mang long đội sừng mà đền trả vậy thôi. Các huynh đệ đừng sợ các ông thầy tu giật dọc của mình, đừng sợ mấy ông thầy tu lường gạt mình. Các vị nhớ nó lường gạt mình mà nó tu nó làm lợi ích cho đạo thì may mắn cho đời cho đạo. Còn nếu như mà nói thì phi mau đới giác hoàng, làm kẻ mang long đổ sừng mà đền trả, không có mất đi đâu hết trơn á. Lưới trời lồng lộng đó là thiên võng khôi khôi vô duy bất lậu. Lưới trời lồng lộng nhưng mà mãi long không có rớt. Mình là người đệ tử Phật, mình hiểu rõ như vậy, cái mình sống nó an lắm, nó nhàn lắm, nó tự tại thảnh thơi lắm. Còn mình đó tin nơi đạo, rồi tin những người có đạo. Rồi vậy cho nên đạo công giáo họ nói câu rất hay là tin đạo chứ đừng tin những người có đạo. Mình cái gì mình cũng tin hết á. Thành ra mình tin ba sàm ba láp, mình tin lộn tầm phèo, cho nên cuối cùng là mình tự mình chuốc lấy phiền não khổ đau. Còn trong cái đạo Phật dạy rất là hay. Dạy Phật cái môn pháp đều từ nơi tâm. Mà tại sao ta không quay lại ngay nơi tự tâm để chống thấy được chân như? Để ngộ thì thành Phật, mà mê là chúng sanh. Vậy thì thành Phật là thành gì? Thành ở trong tự tâm. Mê ngộ là tâm. Vậy tại sao không đào xới ngay trong tâm mình để thành Phật? Lại chạy đi tìm cái chỗ nào làm chi? Phật không có trên non trên núi. Phật có không có ở non bồng nước nhược. Phật không có ở phương nào phương mô. Mà Phật ở ngay nơi tự tâm, yêu cầu chúng ta quay trở lại, chúng ta rội trở lại ngũ uẩn thân này. Dầu rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nhưng mà đó là vọng tâm. Còn cái chân tâm nó đâu có quá khứ, đâu có hiện tại, đâu có vị lai, nó hằng hữu. Cho nên nó tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai đó là vọng. Vì vọng cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai nó không có. Còn chân nó luôn hằng hữu thì làm gì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Cái gì rõ chưa? Cho nên vì tâm mình là Phật thì ngay trong tâm, nếu biết chuyển đương nhiên chúng sanh trở thành Phật, nếu không biết chuyển tất nhiên Phật làm chúng sanh. Thế nên lục tổ dạy chúng ta muốn thành Phật thì chuyển ngay nơi tâm mình. Đừng tìm kiếm nơi nào, tìm kiếm nơi khác là lầm. Vì thế Ngài mới bảo tất cả đều trọn nơi tâm mình. Đó, cho nên gọi là một tâm mà hiện đủ. Tổ dạy Này Thiện Tri Thức, xưa ta ở nơi ngũ tổ hoàng nhẫn, một phen nghe liền được ngộ, chống thấy chân như bản tánh, nên đem giáo pháp này lưu hành, khiến cho người học đạo chống ngộ được bồ đề. Mỗi người tự quán nơi tâm, tự thấy bản tánh, nếu tự chẳng ngộ phải tìm bạch đại Thiện Tri Thức. Người hiểu được pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng con đường chánh, ấy là Thiện Tri Thức. Có nhân duyên lớn, gọi đó là gọi là quá đạo, khiến được thấy tánh. Lục tổ lại nhắc lại cái chuyện ngày xưa, khi lục tổ nghe ngũ tổ hoàng nhẫn nói một câu, ngài liền ngộ. Khi ngộ đạo, ngài đem giáo pháp đó chỉ dạy cho người học, sau này mới chống thấy bồ đề, chống thấy được bản tánh. Như vậy cái chuyện của quý thầy gọi là truyền đăng tục diệm là khai mở, chỉ bảo cho người thấy được cái tánh bồ đề ngay nó tự tâm. Thì mắc dịch mắc gió gì mà chúng ta đi tìm bên ngoài, đi đuôi bươi đi móc cái người này người kia làm chi? Yêu cầu mình theo thầy nào, thầy đó có chánh pháp nhắc nhở mình là được rồi. Có tiền móc túi cúng, không có thì thôi, không ai bắt buộc. Đằng này mình phải đi tìm quá khứ, hiện tại, lai lịch, vị lai, tìm cái ông thầy đó dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, tìm thấy ông thầy đó là phú quý hay bằng tiện, tìm thấy ông thầy đó thế này thế kia làm chi. Quan trọng thầy nào có pháp để mình học, có dạy cho được mình cái lý để cho mình hiểu, để mình nhẹ nhàng, mình thơ thớ, mình khinh an, mình trở về tự tâm của chính mình. Chứ không ai có quyền mà cho mình thành Phật hay là cho mình giác ngộ, cho mình trí tuệ hết chính mình. Cho nên nương Thiện Tri Thức, nương ông thầy là nương cái lời chỉ bảo để mình nhận rõ lại chính mình. Thôi học nay nhiêu đó đủ rồi, không cần học nhiều nữa. Vậy học tóm gọn vậy à. Thứ năm tiếp ha. Cảm ơn các vị lắng nghe. Các vị cứ san sẻ, chia sẻ ra cho mọi người cùng nghe cái pháp tối thượng thừa này. Chúc lành đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.